Mối tình đẹp nhất, chương 12:12, ăn trưa cùng với bạn Đình Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nguyệt sau khi nghe mọi người kể thì cô mới biết được Kiều Gia Nhĩ ở trường chính là một tiểu bá vương. Khi đó cô không kiêng dè gì mà trực tiếp gọi cho bố mẹ của Gia Nhĩ. Và thế là cô biết chắc chắn từ ngày hôm đó ngày nào Gia Nhĩ cũng bị chị dâu cho những hình phạt nặng. Y Nguyệt thấy cháu mình cũng tội mà thôi, cũng kệ. Từ nhỏ đến lớn cô đều như vậy rồi. Ai bảo thằng cháu mình chính là tiểu bá vương. Trước khi đi cô cũng tặng cho Gia Nhĩ một câu. Cháu trai à, ta còn ở đây giám sát cháu rất lâu đấy. Nên cháu đừng làm chuyện gì bậy bạ đấy không chết với cô nghe chưa? Vâng, nói to lên. Vâng ạ, tốt. Y Nguyệt nói xong thì cùng An Nhã và Lâm Du đi. Đang đi nửa đường thì An Nhã nghe Thế Hoa gọi. Thế Hoa nói An Nhã trở về nhà riêng của Đình Phong lấy tài liệu đem đến cho anh. Và thế nên Y Nguyệt lại phải quay ngược lại nhà của Đình Phong. Đợi An Nhã lấy xong thì Y Nguyệt lại phải đưa cô đến tập đoàn của anh. Khi đến nơi Y Nguyệt mới biết là tập đoàn của anh to như vậy. Y Nguyệt phải tìm chỗ đậu xe nên đi vào sau. Y Nguyệt cô đi đậu xe xong thì cô lấy trong túi một cái khẩu trang và kính đeo lên, sau đó cô mới đi đến chỗ của An Nhã đang đứng. An Nhã có chuyện gì sao mà lại không lên? Lễ tân không cho mình đi lên, nói phải đặt lịch trước. Mặc dù An Nhã là tiểu thư của tập đoàn nhưng mà từ rất lâu rồi cô không còn thích đến tập đoàn chơi nữa. Một phần là không có thời gian, còn một phần chính là do anh cả quá đáng sợ khi An Nhã đến. Đợi mình một chút nhé. Cậu gọi đi tớ lại ghế chờ. Y Nguyệt nhắn tin cho Đình Phong nói mình đang ở công ty anh. Một lúc sau thì cô đã thấy thư ký Trần đã xuống đón ba người lên. Khi bước vào phòng thì cô thấy Đình Phong đang làm việc, còn Hạ Kỳ cùng một người nữa đang ngồi trên ghế sofa. Thấy cô đến anh mới dừng công việc của mình lại. Anh tiến đến ngồi cạnh Y Nguyệt. Hạ Kỳ bây giờ mới nhớ giới thiệu phó thần cho Y Nguyệt biết. Chị họ, đây là phó thần bạn thân của em với Đình Phong. Hai người gật đầu chào hỏi nhau. Còn Lâm Du khi gặp phó thần như gặp phải quỷ liền trốn đi. Phó thần nhếch môi cười sau đó kéo Lâm Du ngồi cạnh mình. Y Nguyệt thấy hơi khó hiểu thì Hạ Kỳ nhanh nhỏ nói. Chị họ, cho chị biết Lâm Du chính là vị hôn thê của phó thần đấy. Thì ra là vậy, không khí có vẻ hơi lạnh lẽo nên An Nhã nói hay mọi người cùng đi ăn trưa. Tất cả mọi người cùng xuống đại sảnh. Cảnh tượng thật đẹp, đến nhà hàng, khi bước vào đã có ông chủ ra tiếp đón. Những người khi đến được với nhà hàng này là những người có máu mặt không dễ dàng đụng đến. Nhất là Đình Phong, chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Mọi người được sắp xếp vào phòng riêng. Y Nguyệt ngồi xuống bên cạnh của Đình Phong. Hôm nay mọi người quyết định ăn bò bít tết nên cũng không gọi gì thêm. Cho đến khi Hạ Kỳ nói phục vụ đưa rượu ra. Y Nguyệt nói không được uống. Phục vụ cho chúng tôi một chai rượu vang. Hạ Kỳ, không được gọi rượu ra. Gọi nước ép đi. Thấy Đình Phong cùng phó thần gật đầu nên cũng phải theo ý của cô. Ok chị họ, mọi người cùng nhau ăn trưa. Sau buổi đó thì Y Nguyệt mới biết được rằng Lâm Du và Phó Thần đã đính hôn với nhau từ lúc nhỏ. Nhưng mà sau đó bố mẹ của Lâm Du bị tai nạn giao thông lúc Lâm Du 17 tuổi nên từ đó Lâm Du đã sống cùng Phó Thần cho đến bây giờ. Hai người họ định khi Lâm Du tốt nghiệp thì tổ chức hôn lễ. Khi ăn trưa xong thì ba người đàn ông lập tức trở về công ty tiếp tục công việc. Còn ba cô gái thì định đi về nhà luôn. Trong xe Y Nguyệt mới nói. Đúng rồi, đầu tháng sau chính là sinh nhật tớ, hai cậu cũng đến tham dự nhé. Tớ nhất định sẽ đến tham dự. Còn nữa, gia đình tớ tổ chức sinh nhật theo quy mô nhỏ nên nhớ tham gia đấy nhé. Chúng tớ nhất định phải đến chứ. Đúng vậy, Y Nguyệt nói xong thì đưa Lâm Du và An Nhã trở về nhà. Rồi cô cũng trở về nhà luôn. Cách chương.